À, có ý gì? Mạc Vấn Trần giả ngu, không muốn nói thì thôi. Trong lòng Tô Linh Phong vẫn khiếp sợ, nhưng nàng không phải là người thích hỏi rõ ngọn nguồn. Nàng dừng một lát rồi hỏi, Vinh có cách nào đi lên không? Cách thì có, nhưng nàng muốn đi lên bây giờ sao? Tô Linh Phong nghe vậy lại nhớn mày hỏi, vậy Vinh có cách đi xuống sao? À, cũng không phải là chuyện gì khó, nàng muốn xuống xem sao? Mạc Vấn Trần cười hỏi, xuống xem một chút. Tô Linh Phong đáp ngắn gọn, được, có thể sẽ chóng mặt một chút đấy. Nàng nhắm mắt lại trước đi, dựa vào ta, Mạc Vấn Trần nói. Tô Linh Phong không đáp lời, chỉ vùi đầu vào trong ngực Mạc Vấn Trần. Mạc Vấn Trần rất hài lòng, khóe miệng khẽ cong lên. Hắn thu trường thương lại, mặc niệm một câu chú ngữ trong miệng, hai cơ thể lại biến mất trong không trung. Tô Linh Phong chỉ cảm thấy không khí chung quanh chấn động một cách kỳ lạ, sau đó cả người như tiến vào một không gian khác. Không đợi nàng cảm nhận loại cảm giác kỳ lạ này, hai người đã ra khỏi không gian đó, hai chân dẫm lên mặt đất. Tô Linh Phong âm thầm kinh ngạc trong lòng, Mạc Vấn Trần có pháp bảo gì sao? Hoặc là, hắn còn là một linh thuật sĩ không gian? Trong sách nói, hệ không gian rất hiếm có linh thuật sĩ hệ không gian đã sớm biến mất từ mấy ngàn năm nay. Mặc dù có một vài người có linh cơ hệ không gian nhưng cũng không biết học chú ngữ hệ không gian ở đâu. Nhưng Tô Linh Phong cho rằng không có gì là tuyệt đối, có lẽ sẽ vẫn có người học được. Chỉ giật mình một chút, nàng đã cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Bốn phía đen kịt, không nhìn rõ cái gì, chỉ có thể cảm nhận được mùi đất trong không khí, từng cơn gió lạnh thổi qua khắp nơi. Tiểu nha đầu, đến lúc kiểm tra linh thuật hệ hỏa của nàng rồi. Đốt chút đuốc đi, trong nhẫn chữ vật của huynh không có cái gì chiếu sáng được chắc. Mạc Vấn Trần thấp giọng cười, đây không phải là ta cho nàng cơ hội luyện tập kỹ năng sao? Tô Linh Phong lườm hắn một cái, sau đó lấy pháp trượng hệ hỏa mua ở gia thành ra, niệm một chú ngữ cấp thấp rồi xuất linh lực lên pháp trường, một tiếng, một ngọn lửa được thắp lên. Ngọn lửa đó cũng không phải màu đỏ rực mà là màu hồng rất kỳ lạ. Trong đó còn có ám chút màu đen và xanh da trời, cảm giác như lân tinh. Đây là lần đầu tiên Tô Linh Phong sử dụng, còn để chiếu sáng nữa chứ. Hai người mượn ánh sáng âm u đánh giá nơi chung quanh, trước sau đều đen kịt, dưới chân đều là đất đá, nhìn như một hành lang. Tô Linh Phong câu thông với Tiểu Bạch, dựa theo chỉ dẫn của Tiểu Bạch mà cất bước về phía trước. Mạc Vấn Trần cũng không hỏi gì, chỉ yên lặng theo sau nàng. Đừng đi có rất nhiều lối rẽ, y như một mê cung, đi hơn nửa canh giờ, rốt cục Tô Linh Phong và Mạc Vấn Trần cũng tới được chỗ của Tiểu Bạch. Chủ nhân, ở đây, ta ở đây nè. Tiểu Bạch vung vuốt rồng lên, ngoác ngoác Tô Linh Phong. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, dị thù. Rõ ràng là một nắm cơm nếp mà. Tô Linh Phong đi tới chỗ Tiểu Bạch. Chỉ thấy bên chân Tiểu Bạch có một đám cành khô cỏ khô đắp thành một cái ổ nhỏ, một quả trứng hình bầu dục đang nằm yên lặng trong ổ. Đây, chẳng lẽ là dị thú mà bốn con thánh thú kia thủ hộ sao? Tô Linh Phong ngồi xổm xuống, giơ đuốc lên nhìn, nhưng nhìn mãi cũng chẳng ra quả trứng này có gì đặc biệt. Đối với chuyện Tô Linh Phong có thể tìm được vị trí chính xác của dị thú trong mê cung dưới lòng đất này, Mạc Vấn Trần rất ngạc nhiên mà nhớn mày. Trong lòng cũng có suy đoán nhưng cũng không hỏi nhiều mà ngồi xổm xuống, ngưng thần quan sát quả trứng kia. Tiểu Bạch rung cánh nhỏ, đảo quanh quả trứng, câu thông với Tô Linh Phong. Chủ nhân, coi nè, ta đã nói là quả trứng này bé hơn ta mà. Sau đó lại lườm nguýt nói thêm, xem ra là một con thú nhỏ bé yếu ớt. Hừ, thực không hiểu đám người các người hao hết tâm tư đi tìm thứ vô dụng này làm chi. Tô Linh Phong cũng chẳng buồn để ý đến Tiểu Bạch đang ghen tị, mở miệng hỏi Mạc Vấn Trần, Vinh biết đây là trứng gì không? Mạc Vấn Trần xem xét, bây giờ còn chưa dám chắc. Tô Linh Phong nhìn thần sắc của hắn đã biết hắn đoán được đại khái, chỉ là chưa chắc chắn 100% mà thôi. Tô Linh Phong cũng không vội truy vấn, dù sao con dị thú này cũng sẽ sớm nở ra ngoài. Bây giờ chúng ta lên sao? Tô Linh Phong hỏi. Mạc Vấn Trần như phát hiện ra điều gì đó, đưa tay mò trong cái ổ nhỏ kia. Tô Linh Phong nhìn động tác của hắn, cũng không nói tiếng nào. Mạc Vấn Trần suy tư một chốc rồi lại duỗi hai đầu ngón tay ra gõ gõ lên vỏ trứng. Không đợi hắn rời tay, quả trứng như đáp lại, nhẹ lay hai cái. Mạc Vấn Trần mỉm cười nói, nhóc con này sắp nở rồi, chúng ta chờ một chút. Trong ổ này có lá hương bồ giúp cố định độ ấp, giúp ấp quả trứng này, nhưng nếu di chuyển thì độ ấm sẽ biến mất. Ừ, cũng được. Tô Linh Phong gật đầu, dù sao nàng cũng không vội ra ngoài. Nàng giơ đuốc quan sát hoàn cảnh chung quanh, đây là một bãi đất khá rộng, thành động và mặt đất như có con gì đó đã sửa chữa qua. Bên trên có không ít vết cào, hơn nữa rất khó nhận ra. Dưới mặt đất này mà trong động lại rất khô ráo, không có chút hơi ẩm nào. Đây hẳn là hang của con chuột địa ma kia. Chuột địa ma là thánh thú rất am hiểu chuyện đào động. Mạc Vấn Trần nói. Mạc Vấn Trần triệu một tấm da thú từ trong nhẫn chữ vật ra, trải lên mặt đất. Lại đây ngồi đi, nhóc con trong quả trứng này có thể sẽ xuất thế sau một hai khắc, nhưng có khi cũng phải đợi đến một hai canh giờ nữa. Tô Linh Phong nghe lời ngồi xuống, Mạc Vấn Trần cũng ngồi xuống bên cạnh, lại triệu ra một cái chai thuốc và một cái khăn sạch sẽ, rất tự nhiên mà nắm lấy cánh tay bị thương của Tô Linh Phong, vén ống tay áo bị mài òn lên, cẩn thận dùng khăn lau vết bùn cát bên trên, động tác rất nhẹ như thể sợ là nàng đau. Tô Linh Phong khẽ nhíu mày, trong đáy mắt khẽ ánh lên vẻ kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, cũng không né tránh, mặc cho hắn xử lý vết thương. Trước kia lúc nàng làm nhiệm vụ cũng thường xuyên bị thương, cũng có nam chiến hữu giúp nàng băng bó vết thương nên nàng không bài xích việc động chạm với người khác phái. Nhưng sự cẩn thận của Mạc Vấn Trần, còn có vẻ dịu dàng của hắn lại khiến nàng cảm thấy hơi quái quái. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Đau sao? Đáng tiếc ta không có linh thuật hệ sinh mệnh, chỉ có thể để nàng chịu đau. Mạc Vấn Trần rắc thuốc lên vết thương của nàng, lại triệu ra một miếng gạc, tinh tế băng bó lại cho nàng. Ta không cần chiều chuộng như vậy. Tô Linh Phong nhàn nhạt nói. Chút vết thương còn con này không đáng kể gì với nàng. Chậc chậc, chủ nhân à, người đàn ông này so ra còn dịu dàng hơn cô nhiều. Tiểu Bạch trợn mắt rung đùi đắc chí phát biểu. Tô Linh Phong lườm nó, lạnh lùng hỏi. Ngươi hy vọng ta dịu dàng với ngươi. Tiểu Bạch cẩn thận chu đáo nhìn khuôn mặt lạnh của Tô Linh Phong, tưởng tượng ra khuôn mặt nàng biến thành vẻ tươi cười dịu dàng. Tiểu Bạch lắc đầu, nó không tưởng tượng nói đâu. Răng rắc, soạt. Trong động bỗng vang lên những tiếng vỡ vụn, tiếng không lớn nhưng lại rất rõ ràng. Tô Linh Phong, Mạc Vấn Trần và Tiểu Bạch nghe thấy động tĩnh liền quay sang nhìn quả trứng trong ổ kia. Quả nhiên nhìn thấy vết nứt trên vỏ đang không ngừng lan ra bốn phía. Tô Linh Phong cẩn thận quan sát. Lần trước quả trứng rồng nứt làm hai nửa. Lần này dị thú xuất thế lại có cảm giác như gà phá trứng vậy. Rất nhanh sau đó, đỉnh quả trứng liền bị một thứ đồ màu trắng sữa đội lên. Từ bên trong duỗi ra hai cái móng vuốt nho nhỏ. Cố gắng bới vỏ trứng ra. Sau đó là một đôi mắt căng tròn đen lấy. Hiếu kỳ mắt đối mắt với Tô Linh Phong. Tiểu Bạch cũng bu lại, nghiêng đầu nhìn thứ bên trong, bĩu môi đánh giá, xấu ghê, ma mơ. Nhóc kia bỗng nhiên mềm mại gọi một tiếng, thoát cái đã leo ra khỏi trứng bay về phía Tô Linh Phong, dùng móng nhỏ ôm lấy nàng, dán cơ thể nhỏ nhắn lên cọ mặt nàng, vẻ thân mật vô cùng. Chủ nhân, đồ ngốc này còn gọi cô là ma mơ chứ? Đúng là thứ cấp thấp yếu xìu. Tiểu Bạch ghét bỏ nói. Tô Linh Phong đưa tay bắt lấy thứ đang dính chặt lên mặt mình, dùng sức kéo nó ra. Cao mày hỏi, đây là cái gì? Nói được tiếng người thì chắc chắn là ma thú cấp thần thú rồi, nhưng trong ma thú chí, nàng cũng chưa thấy con ma thú nào mà có vẻ ngoài kỳ lạ cỡ này, như một quả bóng trong xoe. Béo béo nhìn không ra đầu, cơ thể tí xìu xiu, nhìn sao cũng giống nắm cơm nếp. Mạc Vấn Trần nhìn thứ trong tay nàng đang không ngừng giãy giụa gọi nàng là ma má kia, mỉm cười nói, nếu ta đoán không nhầm thì đây là một con thú luân hồi. Thú luân hồi? Tô Linh Phong nghi hoặc lặp lại, nàng lần đầu nghe thấy tên loại ma thú này. Thú luân hồi còn là dị thú chân quý hơn cả thần thú. Mạc Vấn Trần giải thích với Tô Linh Phong, mỗi chủng loại thú luân hồi chỉ có một con trong một đời. Duy trì huyết mạch theo cách luân hồi chuyển sinh, sau khi chết, máu sẽ lưu lại hậu thế, qua 1.000 năm thai nghén mới có thể sinh ra đời sau. Vì thế trên tất cả sách vở có rất ít thông tin liên quan đến loại thú này. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, mẹ, nó láo nháo quá, không nghe lời bằng con. Ồ, mỗi đời chỉ có một con. Tô Linh Phong túm nắm cơm nếp tới gần để quan sát. Nói vậy đây chỉ là một con ma thú không xuất bản thôi sao? Nhưng cái thứ mềm nhũn này ngoại trừ bề ngoài đáng yêu, cảm xúc không tồi thì có tác dụng gì thực tế? Mẹ, mẹ, nắm cơm bếp bị Tô Linh Phong túm ra xa liền co chân lên vẻ không thoải mái. Hai cái móng nhỏ dãy đành đạch, thân thể tròn vo uốn éo. Mạc Vấn Trần nhìn ra được nghi hoặc trong lòng Tô Linh Phong, mỉm cười nói tiếp, đừng xem thường nhóc này, nó không mềm mại dễ vỡ như bề ngoài đâu. Đây là loài vật có sức phòng ngự dường như vô địch, là loại thú có sức tổn thương vật lý rất cao. Nhóc này sao? Phòng ngự vô địch, sức tổn thương vật lý cao. Tô Linh Phong hoài nghi nhìn Mạc Vấn Trần, huynh chắc chứ? Hẳn là vậy. Mạc Vấn Trần cười khẽ, hẳn. Khóe miệng của Tô Linh Phong co lên, hai chữ hẳn là này có mấy phần đáng tin vậy. Không phải nàng không tin Mạc Vấn Trần, nhưng với bề ngoài nắm cơm nếp này, quả thật nhìn không ra chút nào. Dừng, Tiểu Bạch ôm hai cái móng, khinh thường nhìn nắm cơm nếp đang tội nghiệp giãy giụa trong tay Tô Linh Phong, chen miệng vào, đây quả thật là một con cố lợi luân hồi, nhưng có lợi hại cũng chỉ biết công kích vật lý thôi, vô dụng. Theo trí nhớ truyền thừa của Tiểu Bạch, nắm cơm nếp này tên là cố lợi gì gì đó, xem ra hẳn không sai, nhưng Tô Linh Phong lại nghe ra vài phần ghen ghét trong giọng nói của nó. Mẹ ôm cái đi. Tô Linh Phong không chụp nó nữa mà dùng hai tay cho nó đứng vào trong, nhíu mày nói, đừng gọi bậy, ta không phải mẹ của ngươi. Nắm cơm nếp bò bò trong lòng bàn tay nàng, hai cái móng nhỏ dốc sức liều mạng với lấy mặt nàng, ánh mắt khát vọng nhìn nàng, cái miệng nhỏ ồn ào, mẹ, mẹ, mẹ là mẹ mà. Xem ra nó rất thích nàng, vậy nàng thu nó đi. Mạc Vấn Trần chiều chuộng nhìn Tô Linh Phong, mỉm cười đề nghị, ta thu nó. Vậy còn huynh, nàng quả thật muốn thu một con ma sủng lợi hại chút, nhưng con cố lợi này là cả hai bọn họ tìm được, nàng độc chiếm hình như không hay lắm. Nhìn nắm cơm nếp không ngừng gọi mẹ, Tô Linh Phong lại nhíu mày, hơn nữa, có một con oát rồng lèo nhèo bên tai nàng đã đủ mệt rồi, giờ lại thêm một nhóc dính người vậy, không phải là tự tìm ngược à. Ta đã có tiểu trùng rồi, nàng cũng gặp rồi đó. Mạc Vấn Trần mỉm cười nói, tiểu trùng bá đạo lắm, không cho ta thu ma sủng dành tình cảm với nó. Thật sao? Tô Linh Phong lườm Mạc Vấn Trần, tên này không phải là ngại nắm cơm nếp dính người, tổn hại đến hình tượng của hắn nên mới cố ý đẩy cho nàng đó chứ. Nhanh thu nó đi, vất vả lắm mới tìm được dị thú, không thể để người khác được lợi được. Loại dị thú này có sức công kích rất mạnh, tất cả những người theo chức nghiệp vật lý đều mơ ước ký khế ước với nó đấy. Ký khế ước rồi, ma sủng khác hệ và chủ nhân cũng mượn lực được nên đại đa số mọi người đều chọn ma thú cùng hệ với mình làm ma sủng. Linh thuật hệ hỏa chọn ma sủng hệ hỏa, linh thuật hệ thổ thì chọn ma sủng hệ thổ. Mà các loại võ sĩ, kiếm sĩ, những người theo chức nghiệp vật lý thì không thu nhiều ma sủng, bởi vì có rất ít ma sủng có lực công kích hay phòng thủ vật lý tinh khiết. Đương nhiên gặp ma sủng đẳng cấp cao, cho dù là khác hệ cũng không nhiều, cho dù khác hệ nhưng nếu đẳng cấp không tệ, rất nhiều người cũng sẽ không bỏ qua. Tô Linh Phong nghe vậy cũng không do dự nữa, cắn nát ngón tay, chuẩn bị ký khế ước với nắm cơm nếp. Này, cô định thu đồ vô dụng này thật sao? Cô có cự long ngũ hành uy mãnh như ta rồi mà còn không biết dừng. Tiểu Bạch vỗ cảnh, méo miệng bất mãn nói. Tôn Linh Phong bỏ qua phiên bản cự long nhiều lời kia, cắn ngón tay nhét vào miệng nắm cơm nếp kia. Nắm cơm nếp há miệng, nút máu Tô Linh Phong một cách ngon lành, tỏ vẻ thỏa mãn vô cùng. Tô Linh Phong thi chú, khí ước nhanh chóng hòa lên người nàng và nắm cơm nếp, sau một lát biến thành một ký hiệu huyền ảo, in vào gáy hai người. Tô Linh Phong cảm nhận được trong tinh thần có thêm một tia liên hệ kỳ diệu với nắm cơm nếp. Hừ, Tiểu Bạch ngoắt đầu sang một bên, hừ một tiếng. vì cùng ký khế ước với Tô Linh Phong nên Tiểu Bạch và Nắm Cơm Nếp cũng có liên hệ với nhau. Nắm Cơm Nếp liền nhìn thấy rồng con đang tàng hình kia. Nắm Cơm Nếp há miệng ra khỏi ngón tay của Tô Linh Phong, tò mò đánh giá cơ thể nhỏ trong suốt kia một chút. Sau đó bỗng nhiên hô lên, mẹ, có quỷ kia. Sau đó giãy giụa khỏi tay nàng, nhảy vào ngực dính chặt lên người nàng mà run rẩy. Ngươi mới là quỷ, cả nhà ngươi là quỷ ấy. Tiểu Bạch tức giận quát Nắm Cơm Nếp. Tô Linh Phong lườm Tiểu Bạch, lạnh lùng bồi thêm cho nó một đấm. Tiểu Bạch, ngươi vốn là quỷ mà. Tiểu Bạch sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất, dùng bút nhỏ lau nước mắt, tủi thân gào lên, quỷ thì sao nào? Ta thích làm quỷ chắc, đều ức hiếp ta, có mới nới cũ ức hiếp ta, hu hu, đồ ngốc có mới nới cũ. Khóe miệng Tô Linh Phong khẽ cong lên, vô tội nháy mắt, lại nói, hình như nàng ức hiếp nó cũng hơi nhiều thật. Mẹ, nó láo nháo quá, không nghe lời bằng còn. Cơ thể nhỏ của Nắm Cơm Nếp không ngừng run lên, thò ra khỏi ngực của Tô Linh Phong, chỉ vào rồng con đang lăn lộn trên đất, bình tĩnh đả kích tiếp. Ngươi, đồ quái dị nhà ngươi, đồ dính người, ngươi nói ai láo nháo. Tiểu Bạch nổi cáu, nhảy dựng lên, xông vào Nắm Cơm Nếp mà phun hơi thở của rồng. Ta nào có xấu, ta đáng yêu nhất, mẹ thích ta nhất. Nắm Cơm Nếp lại dán lên mặt Tô Linh Phong mà cọ qua cọ lại. Tô Linh Phong bị hai đứa dở hơi này quấy dày, đầu như phình to ra. Tiểu Bạch vẫn nói chuyện thông qua liên hệ với Tô Linh Phong theo thói quen, nhưng Nắm Cơm Nếp vẫn dùng miệng nói chuyện. Mạc Vấn Trần liếc Nắm Cơm Nếp, mắt hơi chớp, sau đó lại như suy nghĩ gì mà liếc tới chỗ nó vừa chỉ. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, máu huynh cũng đâu có nóng được rồi, câm miệng hết đi. Mặt Tô Linh Phong đen thùi lùi, dùng kết nối giữa chủ sủng gầm lên với hai nhóc kia. Tiểu Bạch nhìn thấy Tô Linh Phong trưng mặt lạnh ra liền thu nước mắt, cố gắng ngẩng cao cái đầu rồng bé xíu vẻ kiêu ngạo nhưng cánh mũi vẫn run run, thút tha thút thít. Con nghe lời nhất nè, nghe mẹ nhất đó. Nắm Cơm Nếp lại tiếp tục cọ lên mặt Tô Linh Phong. Hừ, Tiểu Bạch hung dữ trừng mắt lườm Nắm Cơm Nếp, ngoắt đầu sang một bên. Tô Linh Phong không để ý tới Tiểu Bạch đang buồn bực, túm lấy Nắm Cơm Nếp kéo ra, sau đó nói, sau này ngươi tên Đoàn Tử. Vâng vâng, tên mẹ lấy, Đoàn Tử thích lắm. Đoàn Tử vui vẻ cong mắt, lại duỗi vuốt về phía Tô Linh Phong. Mẹ, Đoàn Tử đói rồi nè, đói bụng. Tô Linh Phong hơi sửng sốt, hỏi, ngươi muốn ăn gì? À, Đoàn Tử nhét ngón tay út vào trong cái miệng bé xíu, mơ hồ nói, muốn ăn. Muốn ăn cái thứ mà ngon thiệt là ngon đó. Nói cũng bằng không. Tô Linh Phong quay đầu nhìn Mạc Vấn Trần đang dịu dàng cười yếu ớt. Thứ này ăn cái gì? Tùy, cho ăn gì nó ăn nấy. Mạc Vấn Trần cười nói. Tùy, ừ, thú cố lợi là thú ăn tạp. Mạc Vấn Trần nói rồi lấy một miếng thịt khô trong nhẫn chữ vật ra đưa cho Đoàn Tử. Đoàn Tử thấy thịt khô, đôi mắt đen như bồ đào liền lóe sáng. Duỗi móng tay túm lấy thịt khô trong tay Mạc Vấn Trần, há miệng cắn hơn một nửa. Miệng nó nhìn bé xíu mà tự nhiên há ra nuốt mất nửa miếng thịt khô. Tô Linh Phong không khỏi trợn mắt. Đoàn Tử nhét phình cả hàm, cái miệng vốn nhỏ giờ nới ra, nuốt hơn nửa miếng thịt khô xuống bụng rồi lại nhét nốt nửa còn lại vào trong miệng. Còn muốn, người ta còn đói. Đoàn Tử ăn xong lại vung vuốt đòi ăn. Mạc Vấn Trần lại đưa cho nó một miếng thịt khô, sau đó cười nói với Tô Linh Phong, thú cố lợi ăn rất khỏe, nàng nên chuẩn bị tinh thần trước. Lại vớ phải một oát con tham ăn. Đoàn Tử ăn liên tiếp hết phần thịt của năm người rồi cuối cùng mới ở một cái thật to, thỏa mãn vỗ bụng nhỏ rồi lại dính lên người Tô Linh Phong. Mẹ, Đoàn Tử mệt, ăn xong rồi ngủ, hừ, như con heo. Tiểu Bạch bĩu môi khinh thường. Tô Linh Phong cũng thấy y như vậy, đặc biệt là sức ăn, người bình thường quả là nuôi không nổi. Vào đi ngủ, Tô Linh Phong ném Đoàn Tử vào không gian ma sủng. Đoàn Tử không bài xích không gian ma sủng như Tiểu Bạch. Sau khi vào liền tùy tay vơ thành một cái ổ, nằm ngáy o âu chúng ta đi theo, đã trì hoãn lâu rồi. Tá Dịch và Nguyệt Quang nhất định sẽ lo cho nàng. Tô Linh Phong gật đầu, Mạc Vấn Trần thu ra thú trên mặt đất. Hai người ven theo thạch động, đi về theo lối hành lang lúc nãy. Tiểu Bạch hừ một tiếng, không tình nguyện bay theo sau, trong lòng nó tủi thân quá. Tô Linh Phong vừa thu ma sủng mới liền ghét bỏ mình luôn, xem ra nó nói đúng rồi, con bé này quả nhiên là có mới nới cũ. Đi qua 3-4 đường, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng rên rỉ rất nhỏ, tiếng rên rỉ kia không giấu nổi vẻ đau đớn. Tô Linh Phong và Mạc Vấn Trần liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý mà đi tới chỗ âm thanh kia. Phía trước có một lỗ rẽ, ngó ạt vào không xa liền thấy một động đất, nhỏ hơn cái động phát hiện đoàn tử một chút. Một bóng người đang nằm còng queo, dựa người lên vách động, trong miệng truyền ra tiếng rên rỉ đau khổ không ngớt. Tô Linh Phong đi qua, dùng bó đuốc soi qua một chút, thấy rõ khuôn mặt hắn, lông mày nàng bỗng nhíu lại, là cậu ta. Lâm An Chi, môi hồng răng trắng, khuôn mặt thanh tú, khóe môi nhếch nhẹ theo thói quen, hai chân mày ẩn hiện thần thái thanh cao, kia không phải Lâm An Chi tự cao tự ngạo thì còn là ai được nữa. Chỉ có điều lúc này quần áo cậu ta rách rưới, toàn thân đầy bùn đất, đôi mắt khép chặt, quả thật chẳng giống vẻ thiếu niên nhẹ nhàng sạch sẽ lúc trước chút nào. Tô Linh Phong duỗi chân ra, đá Lâm An Chi một cái, trong trẻo lạnh lùng hỏi, này, chết chưa thế? Mạc Vấn Trần im lặng, tiểu nha đầu, người chết không biết rên đâu. Lâm An Chi bị Tô Linh Phong đá một cái khiến người lệch ra nhưng vẫn không mở mắt. Chưa chết, nhưng sắp. Tô Linh Phong rút ra kết luận. Mạc Vấn Trần ngồi xổm xuống, xem xét qua rồi cau mày nói, hắn trúng độc rắn lan ban. Tô Linh Phong nhìn động tác của hắn, nhớn mày hỏi, định quản chuyện của cậu ta chắc. Tốt xấu gì cũng là một tính mạng, tiểu nha đầu, đâu cần phải máu lạnh vậy chứ. Mạc Vấn Trần trêu chọc Tô Linh Phong. Tô Linh Phong lườm hắn, lạnh lùng nói, cũng vậy thôi, máu huynh cũng đâu có nóng. Đêm đánh bạc, Tô Linh Phong tận mắt nhìn thấy Mạc Vấn Trần xuất chiêu, chỉ một chiêu đã đoạt mạng người ta. Hơn nữa nàng tin, kết cục của đám cướp kia chắc cũng không tốt đẹp là bao. Khóe miệng Mạc Vấn Trần hơi co, được rồi, hắn thừa nhận, máu hắn cũng không được xem là nóng, nhưng vẫn muốn cứu thiếu niên trước mắt này. Xem ra cậu ta cùng đội với Hạo Thiên, ta vẫn nên máu nóng chút vậy. Mạc Vấn Trần nói, ồ, chỉ vì cậu ta là đồng đội của Hạo Thiên sao? Tô Linh Phong nói vẻ không tin. Mạc Vấn Trần nghe vậy cũng chỉ trước mắt, cười nhẹ, bằng không thì sao chứ? Tùy huynh vậy. Tô Linh Phong chẳng buồn tiếp tục chủ đề. Độc rắn lan ban cần mật rắn lan ban mới giải được. Cậu ta bị rắn cắn không di chuyển được. Con rắn kia có lẽ ở gần đây. Lát nữa ta đi bắt rắn. Phải phiền nàng trông chừng cậu ta một chút rồi. Mạc Vấn Trần vừa nói vừa lấy một bình thường nhỏ, đẩy miệng Lâm Can Chi ra, rót nước thuốc vào bên trong. Thuốc này của hắn tạm thời có thể khống chế độc tính trong người Lâm An Chi, khiến cậu ta khôi phục sự tỉnh táo. Tạm thời ta trông cậu ta giúp huynh, nhưng huynh phải trả ta phí chăm sóc. Tô Linh Phong vươn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo về phía Mạc Vấn Trần. Nào, tiểu nha đầu, hình như ta không có nghĩa vụ phải trả phí chăm sóc thay cậu ta thì phải. Là huynh muốn cứu cậu ta đó. Tô Linh Phong giữ nguyên tư thế. Được rồi, bao nhiêu? Mạc Vấn Trần bất đắc dĩ hỏi. 100 kim tệ, nàng gian quá đấy. Hắn giúp nàng vận chuyển nguyên thạch, mỗi viên lấy có 1 kim tệ còm cơm mà. Hắn cảm khái lắc đầu, vẫn lấy tờ kim phiếu 100 kim tệ ra, nhét vào bàn tay nhỏ của Tô Linh Phong. Tô Linh Phong bình tĩnh thu ngân phiếu. Mạc Vấn Trần chịu 2 bó đuốc từ trong nhẫn chữ vật, nhen lên rồi đưa cho Tô Linh Phong 1 cây, dập pháp trượng trong tay nàng đi, cầm cái này. Sau đó lại chịu ra 1 túi nước, cũng đưa cho nàng. Lát cậu ta tỉnh nhớ cho cậu ta uống nước. Tô Linh Phong đưa tay nhận nhưng cũng không nói gì. Giao đồ xong, Mạc Vấn Trần đứng dậy, nghiêng tai lắng nghe rồi đi theo đường phía nam. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, cô ả này quả thực là một ác ma. Mạc Vấn Trần đi khỏi không lâu thì Lâm An Chi cũng rên một tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Cậu ta chậm rãi mở to mắt, đau đớn nhíu mày. Đợi cảm giác mê muội giảm bớt mới phát hiện hóa ra đây là trong một động đất đen kịt, lại có một vòng sáng âm u màu cam. tỉnh rồi? Tô Linh Phong lạnh giọng hỏi. Ai? Lâm An Chi đột nhiên nghe được tiếng Tô Linh Phong, kinh hoàng nhảy dựng lên, đề phòng hỏi. Tô Linh Phong không nói tiếp, để bó đuốc vào sát mặt cậu ta xem xét một chút, thấy sắc mặt cậu ta tuy tái nhợt, bờ môi xanh tím nhưng ánh mắt đã tỉnh táo, xem ra đã dỡ rồi. Là cô, mượn ánh sáng bó đuốc, Lâm An Chi cũng nhận ra Tô Linh Phong, đầu lông mày không khỏi nhăn lại, lạnh lùng hỏi, sao cô lại ở đây? Uống nước. Tô Linh Phong vẫn không trả lời cậu ta như trước, đưa túi nước cho hắn, giọng lạnh băng. Cô ả này biết hắn muốn uống nước. Lâm An Chi sửng sốt mất một lát rồi hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi muốn hại ta đúng không? Cậu ta không tin nàng ta sợ hắn khát nước mới đưa nước cho cậu ta. Nhất định là chẳng tốt đẹp gì. Ai biết nàng ta thả cái gì trong đó? Đợi chút. Trong miệng cậu ta có vị gì vậy? Sao lại? Có vị thuốc nhỉ? Đồ độc ác kia. Ngươi thừa dịp ta hôn mê cho ta ăn cái gì rồi? Lâm An Chi trợn mắt chừng Tô Linh Phong, lạnh lùng nói. Tô Linh Phong chẳng buồn giải thích, Mạc Vấn Trần thanh toán kim tệ cho nàng nhưng cũng đâu bảo nàng nhắn nhủ giải thích hết đâu, nàng không có nghĩa vụ đó. Tô Linh Phong cắm bó đuốc lên mặt đấy, rút nút túi nước ra rồi đưa tay chụp lấy Lâm An Chi. Ngươi muốn làm gì? Lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra ngay, đừng có đụng vào ta. Lâm An Chi hoảng sợ la lên, cố giãy dụa muốn né tránh bàn tay của nàng, đáng tiếc cậu ta trúng độc rắn, sức yếu thân mềm, trốn không nổi ma chảo của Tô Linh Phong. Tô Linh Phong giữ chặt cằm Lâm An Chi, dùng sức bóp hàm cậu ta, thô lỗ đổ nước vào miệng cậu ta. Lâm An Chi bị rót nước mà trợn trắng mắt, dốc sức giãy dụa nhưng làm sao cũng không giãy ra nổi khỏi tay như kìm sắt của Tô Linh Phong. Nàng đổ hết nước rồi mới thỏa mãn thả tay ra. Khụ khụ khụ, Lâm An Chi bị sặc, quỳ rạp trên mặt đất ho sù sụ, nước mắt nước mũi chảy thành dòng. Tiểu Bạch vẫn ngồi bên cạnh đó thấy vậy không khỏi run rẩy, quá thô lỗ, quá bạo lực. Xem ra lúc bình thường nàng ta đối xử như vậy coi như cũng dịu dàng chán. Uống no chưa? Tô Linh Phong nhìn Lâm An Chi, rảnh rỗi hỏi. Không no mới lạ, đây là một túi nước suối to đấy. Trong bụng Lâm An Chi lục ục. Vừa ho vừa lau nước chảy tràn ra khóe miệng khiến vạt áo ướt sũng. Trong bãi nôn còn có ít dịch dạ dày, đồ ăn và mấy thứ không biết là cái gì. Lâm An Chi nôn mửa ho khan nửa ngày rốt cục mới hòa hoãn lại. Cố nâng tay lau miệng một cái. Suy yếu nói, ngươi muốn chém giết muốn dóc thịt thì cho ta thống khoái một chút. Một đao thống khoái còn sảng khoái hơn tra tấn của nàng ta. Ta lấy mạng ngươi làm gì? Tô Linh Phong bĩu môi, chẳng đáng tiền. Ngươi, đừng tức giận, coi chừng độc khí công tâm. Tô Linh Phong hảo tâm nhắc nhở. Mặt Lâm An Chi cũng biến đen luôn, trừng mắt với Tô Linh Phong. Cắn răng nói, rốt cục ngươi muốn gì? Chẳng muốn gì. Tô Linh Phong không có biểu lộ gì. Ngươi quấn ta nhiều năm như vậy, ta cũng chẳng thích nổi ngươi nên ngươi bắt đầu hận ta rồi đúng không? Cho nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ này tra tấn ta. Lâm An Chi như thể nhìn thấu nàng, khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói. Tô Linh Phong nghe vậy, gân xanh trên trán nảy lên, khóe miệng run không ngừng, đồ tự kỷ này đề cao mình quá ha. Sức tưởng tượng cũng đủ phong phú đó, ngay cả tiết mục do yêu sinh hận máu chó cỡ vầy mà cũng soạn ra được nữa. Nghe đây, bằng vào đại tiểu thư trước kia mắt mù nên mới nhìn chúng ngươi, nhưng không sao, nàng ta chết rồi. Tô Linh Phong thoáng dừng một cái, nhìn cậu ta rồi nói tiếp, Tô Linh Phong bây giờ chẳng buồn để ngươi vào mắt đâu. Lâm An Chi nghe xong những lời này, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cậu ta không biết phế vật ham lêu lổng, thấy hắn hai mắt sẽ si mê ngày trước bây giờ tại sao lại biến thành một người lạnh lẽo, độc ác tàn nhẫn như vậy. Nàng ta như vậy, quá lạ lẫm. Trước đây cậu ta rất ghét nàng ta. Thấy vẻ mặt mê trai của nàng ta liền thấy ghét. Nhưng nàng ta bây giờ còn khiến cậu ta cảm thấy đáng giận hơn. Quả thực là một ác ma. Không để ta vào mắt. Vậy ngươi ở đây làm cái gì? Cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi chắc. Nếu không phải vì 100 kim phiếu kia, cậu ta sống hay chết nàng thèm quản cái mông ấy. có ý gì? Lâm An Chi chừng nàng. Tô Linh Phong không để ý tới cậu ta, không thèm trả lời, ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Khoan đã, rốt cục lúc nãy ngươi cho ta ăn cái gì? Lâm An Chi biết mình trúng độc rắn nặng, nhưng cậu ta lại cảm thấy rất tỉnh táo. Bây giờ ngoài việc toàn thân chẳng có chút sức nào, miệng vết thương chết lặng ra thì những thứ khác đã khỏe hơn, trạng thái tinh thần cũng tốt lên nhiều. Độc tính của cậu ta giảm. Rốt cục là có chuyện gì? Có quan hệ gì tới nữ nhân trước mắt này? Tô Linh Phong vẫn không để ý tới cậu ta, làm bộ không nghe thấy gì. Ta đang hỏi ngươi đó. Lâm An Chi cao giọng. Tô Linh Phong không kiên nhẫn mở mắt ra, giơ bàn tay lên, lạnh bút nhìn Lâm An Chi, hung dữ nói, ngươi thử ồn chút nữa xem, có tin ta táng ngươi chết luôn không hả? Lâm An Chi nhìn đáy mắt không che giấu chút hung ác nào, không tự chủ được dùng mình một cái. Mạc Vấn Trần đi bắt rắn lan ban về, cửa đến động đất đã thấy Tô Linh Phong đang giơ tay uy hiếp Lâm An Chi, trán hắn lập tức đen hơn nửa. Giao một bệnh nhân có độc cho nha đầu máu lạnh này chăm sóc quả thật không phải là một quyết định sáng suốt mà. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, tim người ta đau muốn chết vì nàng đó. Lâm An Chi trông thấy Mạc Vấn Trần đi vào thì phản ứng đầu tiên chính là bộ dạng kinh sợ của mình vừa rồi bị người ta hấy mất rồi. Xấu hổ quá đi mất. Vì thế mặt cậu ta đỏ bừng, ngượng ngùng cúi thấp đầu nhất có thể. Tô Linh Phong nghe thấy tiếng bước chân của Mạc Vấn Trần thì bình tĩnh buông tay xuống, liếc qua hắn rồi bĩu môi, nhiệm vụ hoàn thành. Mạc Vấn Trần nhìn bộ dạng chật vật áo quần ẩm ướt kia của Lâm An Chi, khóe miệng run rẩy trong gió. Quả nhiên nàng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật. Đỡ nhiều chưa? Mạc Vấn Trần hỏi Lâm An Chi. Lúc này Lâm An Chi mới kịp phản ứng lại. Thì ra Tô Linh Phong còn có đồng bọn. Người này không phải là thầy giáo của Học viện Thanh Kiều Linh Vũ, thầy Thương Ngô sao? Cậu ta nhớ lúc ở miệng hang, hắn ta đã nói Tô Linh Phong là học trò của hắn. Tại hạ đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là ngực hơi tưng tức, miệng vết thương thì không có cảm giác. Lâm An Chi thu tư thái cao ngạo thương ngày, lễ phép nói với Mạc Vấn Trần, thầy Thương Ngô, là thầy cứu tại hạ sao? Ta chỉ khống chế độc trong cơ thể cậu, giảm tốc độ lan trong máu mà thôi, đợi dùng mật rắn lan ban này rồi, độc tố trong người cậu mới được giải hoàn toàn. Mạc Vấn Trần lấy túi mật rắn ra, nói, may thời gian cậu trúng độc không dài, nếu không ta cũng đành bất lực, coi như cậu mạng lớn, đa tạ thầy Thương Ngô đã cứu mạng. Lâm An Chi cảm kích nói, lúc trước cậu ta phát hiện độc tính trong người giảm bớt còn tưởng Tô Linh Phong đã làm gì cậu ta, thì ra là cậu ta đã nghĩ nhiều. Cô ả này hận cậu ta còn không kịp, đâu ra mà cứu cậu ta được. Cậu không cần cảm ơn ta, ta chỉ vì cậu là đồng đội của Hạo Thiên nên mới cứu cậu. Đúng rồi, Hạo Thiên cũng là đệ tử của Học viện Thanh Kiều. Lâm An Chi mím môi, lại thấp giọng nói, mặc cho là nguyên nhân gì thì Chu Uyển thầy cứu tại hạ vẫn là sự thật. Tại hạ rất cảm kích ngài, chủ nhân, sao người này đột nhiên thay đổi như người khác vậy? Vừa rồi còn hung dữ với cô vậy đó. Tiểu Bạch lạch bạch chạy tới bên người Tô Linh Phong. Tô Linh Phong không nói gì, chỉ ừ nhạt một tiếng, tính đáp lại thì rồng con đã thấy mất mặt, tự tìm góc tối tủi thân vẽ vòng tròn. Mạc Vấn Trần lấy túi mẫu tờ rắn ra, triệu một miếng băng gạc ra, dùng mũi dao phá túi mật rắn, bôi một ít lên gạc, sau đó đưa phần còn lại cho Lâm An Chi, nuốt cái này đi. Phải ăn cái thứ buồn nôn này sao? Lâm An Chi nhận lấy túi mật, nhíu mày nhăn mặt không biết nên hạ miệng thế nào, đôi mắt vô tình liếc qua thấy Tô Linh Phong đang nhìn cậu ta, khóe miệng nàng cong lên một đường trào phúng. Lập tức đen mặt chừng Tô Linh Phong, sau đó nhắm mắt nhét túi mật rắn vào miệng. Đáng quá, Lâm An Chi bị kích thích suýt ọe cả ra, lại nhớ tới ánh mắt trào phúng lúc nãy của Tô Linh Phong liền hung dữ cứng rắn nuốt xuống. Mạc Vấn Trần xé vải trên đùi Lâm An Chi, loại bỏ máu đen trên vết thương của hắn, dùng miếng băng lúc nãy băng kỹ vết thương lại, chậm rãi nói, được rồi, qua chừng nửa canh giờ nữa là ổn. đa tạ thầy Thương Ngô. Lâm An Chi lại nói lời cảm ơn. Mạc Vấn Trần chịu khăn lau tay ra, lại lạnh nhạt hỏi cậu ta, sao cậu lại rơi xuống đây? Đám Hạo Thiên đâu? Động tĩnh mấy con thánh thú kia lớn quá, mấy đội tìm dị thú trong cốc cũng bị kinh động. Lúc chúng ta đuổi qua đã trông thấy người chạy từ phía mà đồ tinh linh kia và... Lâm An Chi thoáng dừng một lát rồi không được tự nhiên nói tiếp. Và hộ vệ của Tô Đại Tiểu Thư đang săn giết con chuột địa ma điên kia, chúng ta cũng liền ra tay. Ta chỉ không để ý một chút đã rơi xuống khe. Bây giờ tình hình của mấy người kia thế nào, ta cũng không rõ lắm. Thật ra mấy tình tiết rớt xuống thế nào, rắn cắn ra làm sao, bò lê thế nó thế kia, cậu ta cũng xấu hổ không dám nói. Mạc Vấn Trần gật đầu, không hỏi tiếp. Sau khi Lâm An Chi có thể miễn cưỡng đứng dậy, Mạc Vấn Trần đưa trường thương lúc nãy lấy ra để cứu Tô Linh Phong cho cậu ta làm gậy trống. Ba người đi theo đường lúc nãy tới mà trở về nơi... Tô Linh Phong rơi xuống, Mạc Vấn Trần ngẩng đầu nhìn lên, trên trời có sao lốm đốm, đã là ban đêm. Xem ra chúng ta phải nghĩ cách leo lên rồi, Mạc Vấn Trần nhàn nhạt nói. Tô Linh Phong nghe vậy thì kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Hắn không phải là linh thuật sĩ không gian sao? Muốn đi lên cũng chẳng phải việc gì khó. Hắn không muốn người khác biết mình là linh thuật sĩ không gian sao? Bò lên sao? Trên mặt Lâm An Chi lộ vẻ ngượng nghịu. Cao như vậy mà phải bò lên sao? Bây giờ cơ thể cậu ta còn yếu vậy, chống đi đã cố lắm rồi, nào có sức bò lên vách đá cao như vậy nữa đâu. Đúng lúc này, Tiểu Bạch bay trên đầu ba người bỗng nhiên dùng bút chỉ lên trên, kêu, chủ nhân, mau nhìn kia. Tô Linh Phong nghe vậy vội giơ bó đuốc lên cao, nhìn theo hướng Tiểu Bạch chỉ thì thoáng thấy một đầu dây thừng đang thõng xuống. Mạc Vấn Trần chú ý tới hành động của Tô Linh Phong, cũng nhìn lên hướng nàng nhìn thì phát hiện ra sợi dây thừng kia, không khỏi mỉm cười, là Nguyệt Quang, bây giờ muốn lên cũng dễ hơn nhiều. Mạc Vấn Trần vừa nói, dây thừng kia đã tới được gần mọi người. Lâm An Chi và Tô Linh Phong nhìn xem thì quả thật là một đầu dây leo to. Thầy Thương Ngô, chúng ta phải dùng cái này đi lên sao? Lâm An Chi hỏi, trong lòng cậu ta có phần không chắc chắn. Tinh linh thị huyết kia đã suýt giết cậu ta một lần rồi. Nếu cậu ta bò lên trên bằng cái dây này thì có khi nào nửa đường bị cho rơi không? Không gấp, Nguyệt Quang sẽ xuống giờ, Mạc Vấn Trần nói. Quả nhiên sau đó không lâu, một bóng người màu trắng phiêu theo dây leo rơi xuống. Nguyệt Quang ở giữa chừng không đã thấy bó đuốc ẩn ẩn phía dưới. Xuống dưới rồi liền nhào vào Tô Linh Phong. Ai ra ra, Tiểu Phong Phong nàng có sao không? Có bị thua gờ không? Tim người ta đau muốn chết vì nàng đó. Tô Linh Phong ra sức tránh cái ôm của hắn. Ta không sao, không có việc gì. Có lời thì lên trên hãng nói, Mạc Vấn Trần nói chen vào. Nguyệt Quang nghe được tiếng Mạc Vấn Trần thì chợt nhớ tới một màn hắn ta tự nhiên biến mất kia, nhưng cũng chỉ giật môi một cái rồi không nói gì. Tên công tử bột này sao lại ở cùng mọi người? Nguyệt Quang phát hiện ra Lâm An Chi nãy giờ đứng im lặng bên cạnh, hung dữ nói, Nguyệt Quang các hạ, xin chú ý dùng từ. Lâm An Chi nghe vậy thì không khỏi cắn răng mở miệng nói. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, nữ tử chỉ để đau lòng thôi dừng. Mắt hoa đào của Nguyệt Quang khẽ đảo, chỉ vào Lâm An Chi, ta thích chửi đó, thích mắng ngươi là đồ công tử bột đó, sao sao sao, ý kiến gì à? Giỏi thì đến cắn ta nè, ngươi. Lâm An Chi tức đến đỏ mặt, nói không nên nổi lời. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Mạc Vấn Trần hòa giải, cậu ta cũng rơi xuống đây, chúng ta vô tình cứu được cậu ta, đi lên trước quan trọng hơn. Hừ, huynh thích làm người tốt thì đi mà làm, ta thèm vào mà quản. Dứt lời liền vung tay, dây leo trên vách biến ra thêm 2 dây, cười hì hì nói với Tô Linh Phong, Tiểu Phong Phong, chúng ta mỗi người 1 dây. Tính cả đầu dây leo Nguyệt Quang leo xuống nữa là có 3 dây. Duy chỉ không có phần của Lâm An Chi. Lâm An Chi nắm chặt nắm đấm, nhếch môi không nói gì. Chậc chậc, lúc này thì còn cốt khí cái gì, đúng là đồ đần, đại trưởng phu co được gian được, cả đạo lý này mà cũng không hiểu. Tiểu Bạch rung đùi đắc chí nói, một cự long cao quý ưu nhã như nó đây đúng thật là không ai bằng được. Tô Linh Phong gật đầu, đưa tay kéo lấy một đầu dây leo kia như thể có sinh mệnh, phần đuôi tự động cuốn lấy eo Tô Linh Phong, chậm rãi kéo nàng lên trên. Nguyệt Quang cũng cuốn dây leo theo sát Tô Linh Phong. Lâm An Chi cứng người đứng đó, không nói lấy một câu. Mạc Vấn Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói với Lâm An Chi, cậu theo ta cùng dùng một dây. Lâm An Chi vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Mạc Vấn Trần nhíu mày, tính cách tiểu tử này thật không đủ tự nhiên. Khó trách nha đầu kia và Nguyệt Quang đều không thích cậu ta. Mạc Vấn Trần cũng không tính nhẫn nại với cậu ta. Một tay nắm lấy cổ áo cậu ta, tay kia nắm lấy dây leo, cưỡng éo lôi cậu ta lên. Tô Linh Phong vừa lên tới mặt đất đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tá Dịch. Nhìn thấy nàng đi lên, Tá Dịch thở phào ra. Tiểu thư không sao là tốt rồi. Ừ, không có việc gì. Tô tiểu thư, xin hỏi cô có trông thấy Lâm An Chi bạn ta không? Cậu ấy cũng rớt xuống đó. Hạo Thiên thấy Tô Linh Phong lên liền chạy tới, trên mặt lo lắng hỏi. Ở gần đó ngoài Tá Dịch ra thì chỉ có Hạo Thiên và đồng đội của hắn. Tô Linh Phong phát hiện trong đội của Hạo Thiên thiếu mất mấy người, xem ra đã hao tổn trong quá trình giết thánh thú rồi. Ở phía sau, Tô Linh Phong tiết kiêm di nói mấy chữ. Nguyệt Quang và Mạc Vấn Trần mang theo Lâm An Chi cũng nhanh chóng leo lên. An Chi, Hạo Thiên nhìn thấy Lâm An Chi, trên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng trông thấy Mạc Vấn Trần thì liền chuyển thành biểu lộ như mèo thấy chuột. Cà Lâm nói, thầy thương Ngô. Mạc Vấn Trần ném Lâm An Chi trong tay cho Hạo Thiên, đồng đội của cậu bị thương, nhanh dẫn cậu ta xuất cốc điều dưỡng đi. À, Hạo Thiên vội vàng tiếp lấy Lâm An Chi, hỏi, An Chi, huynh bị thương ở đâu vậy? Không đáng ngại nữa rồi. Lâm An Chi cố nhét mấy chữ ra khỏi kẽ răng đang đông cứng. Sắc mặt cậu ta vô cùng không tốt, nhưng không phải do bị thương mà là do tâm tình phiền muộn, không có chỗ phát tiết nên nghẹn, rơi xuống đất, bị rắn cắn bị thương, chịu tra tấn của Tô Linh Phong trong động, lại còn bị Nguyệt Quang nhục nhã một chặp, cuối cùng lại bị Mạc Vấn Trần xác lên như cái bị, ném cho Hạo Thiên như vất rác. Kinh nghiệm mấy giờ này quả nhiên đủ đau đớn. Cậu ta lớn thế này rồi vẫn chưa phải chịu uất ức như vậy bao giờ. Tô Linh Phong nghe thấy Mạc Vấn Trần để Hạo Thiên đưa Lâm An Chi xuất cốc điều dưỡng thì không khỏi nhớn mày. Độc của tên Lâm An Chi kia rõ ràng là giải rồi cơ mà. Nghỉ ngơi một đêm là khỏe, cần điều dưỡng sao? An Tấn hy sinh rồi, không chưa chỉ cho huynh được. Hạo Thiên khổ sở nói, An Tấn là linh thuật sĩ hệ sinh mệnh trong đội bọn họ. Đã chết dưới vuốt thép của chuột địa ma điên. Ta không cam lòng, nhất định phải giết được một thánh thú. Hạo Thiên bỗng nhiên đỏ mắt nắm chặt tay nói. Mạc Vấn Trần tới trước mặt cậu ta, đưa tay táng một cái lên đầu cậu ta. Tiểu tử thối, ngươi có thực lực giết thánh thú hả? Không biết lượng sức mình, cút ra ngoài nhanh. Không, trò không đi. Hạo Thiên khó có khi lấy hết dũng khí đúc lại Mạc Vấn Trần một câu. Búp. Mạc Vấn Trần lại chụp cho cậu ta cái nữa. Ta cho phép con vào cốc là để rèn luyện, tăng thực lực cho con, không phải để con đi tìm chết. Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đồng đội của con. Bọn họ chỉ là trình độ trung cấp, mấy con thánh thú giết họ cũng chỉ như giết kiến. Đội đã hao tổn rồi, chẳng lẽ còn bị diệt hết mới vừa lòng hả? Mạc Vấn Trần chẳng buồn khách khí chút nào. Đội Hạo Thiên phần lớn là người trẻ tuổi khí huyết dâng trào, hơn nữa khí chất không tệ, Mạc Vấn Trần lại giáng họ xuống ngang mấy con kiến. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, nguyên một đám nắm chặt tay chừng Mạc Vấn Trần nhưng không ai dám lên tiếng. Thân phận Hạo Thiên tôn quý đặc thù, Mạc Vấn Trần lại là thầy của Hạo Thiên, trong lòng bọn họ có tức giận thế nào cũng không dám bất kính với hắn. Hạo Thiên cúi đầu trầm mặc, cuối cùng vẫn nói với đồng đội, chúng ta đi thôi. Một đoàn người đi về phía cửa cốc. Ấy ấy ấy, Thương Ngô huynh đối xử với đệ tử dữ vậy, hỏng hình tượng lắm đó nha. Xem vẻ ngoài huynh bình thường dịu dàng, tận lực xuất trần, chật chật, quả là trong ngoài bất đồng.